Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 157, điều khiển cơ giáp 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải hô ngừng. Tất cả lính đánh thuê đều như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu như chiêu mộ bọn họ đi tới, mỗi ngày cần việc cần phải làm cũng là kiếm nguyên tinh. Cuộc sống như vậy, cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng như thế nhàm chán đơn điệu, cũng không phải bọn họ muốn. Bây giờ nghe, chờ sau đó tự do luyện tập thương pháp. Tất cả mọi người nín đủ thở ra một hơi. Muốn tại Lâm Tinh Hải trước mặt thể hiện ra trạng thái tốt nhất. Nếu như có thể đạt được vị này thương thần tán thành, để hắn tùy ý chỉ điểm hai câu, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này phụ cận zombie đã bị trống rỗng. Mọi người tùy ý ngồi trên mặt đất, xuất ra lương khô loại hình đồ vật nhét đầy cái bao tử. Rất nhanh nửa giờ đi qua, đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, đổi một con đường, bắt đầu trở về. Lâm Tinh Hải không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là tùy ý một đám lính đánh thuê tự mình phát huy. Về phần hắn, đương nhiên là muốn điều khiển cơ giáp. Hắn sớm liền muốn dùng cơ giáp đến tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá, trước đó một mực trở ngại các loại nguyên nhân không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng hư không rảnh rỗi, có thể thỏa thích thử. Ngồi lên cơ giáp, đưa vào theo cao sơn cái kia lấy được chìa khóa mật về sau, liền khởi động khống chế đầu khôi trình tự. Bắt đầu đối sóng điện não tiến hành xứng đôi. Tại Lâm Tinh Hải tận lực phát ra năng lực nhận biết tình huống dưới, xứng đôi trình độ cấp tốc liền đạt tới 100. Loại kia cơ giáp giống như tự thân cảm giác, lần nữa truyền đến, để Lâm Tinh Hải có loại vô cùng cường đại ảo giác. Nhìn thoáng qua cơ giáp trạng thái, biểu hiện hết thảy bình thường về sau, khống chế cơ giáp nhẹ nhàng nhảy lên. Liền nhảy ra xe bọc thép. Cái này nhìn như tầm thường động tác, lại nhìn đến Cao Sơn sửng sốt một chút. Một bộ cơ giáp tăng thêm vũ khí loại hình, trọng lượng chỉ ít cũng có 7 tấn trở lên. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, làm ra loại này, nhẹ nhàng linh hoạt, động tác, có khó khăn dường nào, Cao Sơn lại có thể không rõ ràng. Chẳng những muốn đối cơ giáp mỗi cái vị trí phát ra công suất khống chế tỉ mỉ, thăng bằng hệ thống điều khiển, phun ra hệ thống, phản chấn hệ thống, những thứ này cũng muốn phối hợp lẫn nhau. Không thể có mảy may phạm sai lầm, nương tựa theo hắn cảm giác lực, cái kia là tuyệt đối làm không được. Chỉ có đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Đối cơ giáp trưởng khống trình độ đạt tới 100, mới có thể làm ra loại này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, động tác, hắn là làm sao làm được. Cái nghi vấn này, trong nháy mắt liền hiện lên ở Cao Sơn trong đầu, mà chuyện phát sinh phía sau để hắn càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Lâm Tinh Hải điều khiển cơ giáp, hoàn toàn không giống như là một tân thủ. Các loại độ khó cao động tác hạ bút thành văn. Cao Sơn cơ giáp tiến hành qua hệ sức mạnh cải tiến. Vũ khí là một thanh dài hơn 5 mét đại đao. Nếu như là hắn dùng vũ khí đến công kích zombie, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng trúng đích, mà lại vì cam đoan tỷ lệ chính xác, công kích zombie đồng dạng chọn chặn ngang cắt đứt. Nhưng Lâm Tinh Hải vung vẩy dài hơn 5 mét đại đao, lại giống như vung vẩy một thanh linh xảo dao găm. Mỗi một đao công kích đều là zombie chỗ bạc nhược, theo chỗ cổ đem đầu cắt đi, hoặc là dùng mũi đao theo huyệt thái dương cắm vào. Cái trước, Cao Sơn tự nghĩ nhiều nếm thử mấy lần, hắn có lẽ cũng có thể làm được, nhưng dẫn theo một thanh dài hơn 5 mét đại đao, còn muốn theo trong huyệt thái dương đâm vào. Cái này thì có chút quá mức. Đây quả thực là trần trụi khoe kỹ a. Lâm Tinh Hải cũng không biết Cao Sơn đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này thao túng cơ giáp, đánh giết lấy từng cái zombie, tương đương thoải mái. Nói đến đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cơ giáp tiến hành chiến đấu. Trước đó tuy nhiên lái thử qua, nhưng đều là loại kia động tác đơn giản, Làm sao có thể tránh thức cảm thụ cơ giáp cường đại? Hắn hiện tại thật càng giết càng thoải mái. Không ngừng thí nghiệm lấy trong đầu nguyên một đám ý nghĩ. Đối với đài cơ giáp này cũng càng phát thuần thục. Đương nhiên, tuy nhiên cơ giáp xứng đôi độ đạt tới 100. Tình huống dưới, cơ hồ giống như là khống chế thân thể. Nhưng trên thực tế chỗ rất nhỏ còn là có rất nhiều khác biệt. Cơ bản nhất một chút, huyễn ảnh thần pháp là không thể nào tại cơ giáp bên trong thi triển ra. Mà lại rất nhiều rất nhỏ khống chế đều không thể làm đến. Dùng mũi đao đâm vào huyệt thái dương. Đây cơ hồ là hắn có thể cực hạn làm được. Nếu như còn muốn khống chế đại đao đâm vào lực đạo. Cùng đâm vào chiều sâu những thứ này. Thì thật là thiên phương dạ đàm. Bất quá lựa chọn điều khiển cơ giáp. Thì tương đương với là lấy lực phá xào. Cho nên cũng không cần quá mức tinh tế khống chế. Đương nhiên cái này nói đúng lắm. Sử dụng vũ khí tiến hành cận chiến tình huống dưới. Nếu như là sử dụng điện từ quỹ đạo pháo tiến hành viễn trình công kích. Vậy liền không đồng dạng. Xạ kích là cần còn tinh tế hơn khống chế. Chỉ tiếc chính là, cao sơn đài cơ giáp này cũng không có phân phối điện từ quỹ đạo pháo. Cái này khiến Lâm Tinh Hải vị này thương thần không cách nào thi triển sở trường. Có chút điểm tiếc hận. 1 giờ đi qua, Lâm Tinh Hải có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua cơ giáp phía trên năng lượng chỉ còn lại có 30. Cái này vẫn là không có chiến đấu kịch liệt tình huống dưới. Cơ giáp này năng lượng chứa đựng trang bị không được a, căn bản là không cách nào tiến hành đánh lâu dài. Lâm Tinh Hải lái cơ giáp, một lần nữa trở lại xe bọc thép phía trên. Không khỏi thầm nói, đứng đang thiết giáp trên xe. Sớm đã chấn kinh đến chết lặng cao sơn. Nếu như nghe được câu này, khẳng định sẽ đậu đen rau muống một câu. Người bình thường, cũng không có khả năng điều khiển lâu như vậy. Bởi vì điều khiển cơ giáp là tương đương hao phí năng lực nhận biết. Cho dù là đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN người. Trừ phi là liều mạng. Nếu không tiếp tục chiến đấu nửa giờ, thì tuyệt đối phải nghỉ ngơi. Mà Lâm Tinh Hải hiện tại trọn vẹn chơi 1 giờ. Theo cơ giáp phía trên nhảy xuống lúc, còn một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Dù là cao sơn ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch, Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết tuyệt đối là khác hẳn với thường nhân. Đương nhiên hắn thức thời cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có hỏi. Liền xem như hoàn toàn không biết. Sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải sao có thể không biết hắn muốn nói điều gì. Lúc này nói ra, ngươi đi đem tất cả thành viên tụ tập lại. Hôm nay ta thì chỉ điểm 10 người đi. Tốt, cao sơn đáp ứng 1 tiếng. Vội vàng liền đi an bài. Lâm Tinh Hải lựa chọn 10 người. Ngoại trừ cao sơn, Lăng Tu. Trương Mỹ Linh, Hoàng Nặc cùng Diêu Thành cái này 5 người bên ngoài. Còn chọn lựa vừa mới thu thập nguyên tinh thứ nhất cần mẫn 5 người. Hướng Lăng Tu, Trương Mỹ Linh những thứ này nòng cốt thành viên đạt được thương pháp chỉ điểm. Một đám thành viên đều cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng 5 tên bị chọn lựa ra tân nhân. Liền để còn lại lính đánh thuê ước ao ghen tị. Tâm tình của mọi người. Lâm Tinh Hải đều thấy rõ. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn. Thích hợp cạnh tranh mới có thể xúc tiến phát triển. Rất cao. Thì theo ngươi bắt đầu đi. Súng pháp của ngươi không được tốt lắm. Bất quá đề cao cũng không khó. Ngươi trước tiên có thể theo cái này 3 cái phương diện bắt đầu tay. Đệ nhất, Lâm Tinh Hải bắt đầu êm tai nói. Từng có chỉ đạo liệt thiên dòng binh đoàn thành viên kinh nghiệm. Hắn hiện tại, làm tiếp phương diện này sự tình, quả thực cũng là hạ bút thành văn. Vừa mới mọi người luyện tập thương pháp thời điểm, hắn chỉ cần đại khái nhìn một chút, liền biết trên người đối phương có vấn đề gì. Phải làm thế nào sửa lại cùng tăng lên. Theo Lâm Tinh Hải kể ra, cao sơn nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. mà Lâm Tinh Hải đang chỉ điểm người khác thời điểm là không có khiêng kỵ những người khác, cho nên hắn còn lại thành viên cũng đều có thể nghe được. Rất nhiều thương pháp phía trên vấn đề đều là cộng đồng, không đơn giản chỉ sẽ xuất hiện tại trên người một người. Thành viên khác nghe, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thu hoạch. Hao tốn gần một giờ, Lâm Tinh Hải đem 10 tên chọn lựa ra thành viên, đều chỉ đạo một lần. Lúc này tất cả thành viên trên mặt đều mang như si như say biểu lộ, rất hiển nhiên đều có không ít thu hoạch. Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, Lâm Tinh Hải liền biết chính mình hôm nay đi ra sân ga xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Những thứ này mới gia nhập thành viên, đoán chừng là đuổi bọn họ cũng không nguyện ý đi. Chờ sau này bọn họ có lòng trung thành, cùng thấy được Sơn Hải Dong binh đoàn tiềm lực về sau, dù là chính mình không tại cũng sẽ không rời đi. Tốt, hôm nay chỉ điểm thì đến nơi đây. Về sau cách mỗi một ngày, ta liền mang các ngươi ra một chuyến nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo 10 người. Đến mức cái này 10 người danh ngạch thì từ Cao Sơn đến quyết định. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, trợ giúp Cao Sơn dựng nên uy tín, Sơn Hải Dong binh đoàn bên này tính toán là xử lý thỏa đáng. Mà Liệt Thiên Dong binh đoàn bên kia chắc hẳn sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá tránh thức để hắn nhức đầu cũng không phải là những thứ này vụn vặt sự tình, mà chính là một tuần lễ sau đối chiến Morgan tập đoàn quái vật khổng lồ này. Phải làm gì chuẩn bị? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.